Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, mổ gà lấy trứng. Thuần túy chiến đấu ký ức, thuần túy tới cực điểm, vứt bỏ hết thảy cảm xúc, thường ngày các loại làm người ký ức, chỉ để lại các loại thuần túy chiến đấu ký ức, tựa như một thanh hợp cách kiếm. Đây chính là Sauron dung hợp vong linh kiếm khách ký ức. Tên kia vong linh kiếm khách khi còn sống chiến đấu ký ức hóa thành bản năng, để nó có thể mượn nhờ vong linh thân thể phát huy ra gấp đôi sức chiến đấu. Liền hóa thân thành hy ma hình thái Sauron, đều bị đối phương chính diện nghiền ép. Vì giải quyết rơi đối phương, hắn không thể không áp dụng đồng quy vu tận đuổi, đổi thành bình thường nhân loại. Đối phương một kiếm liền có thể đem hắn ám sát, ép căn không tồn tại cái gì một mạng liều mạng. Đáng tiếc, hy ma chung quy là ác ma, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, dù là bị đâm xuyên thân thể đều không ảnh hưởng tiếp xuống chiến đấu. Hắn lấy thân thể bị đâm xuyên làm đại giá, thành công trói buộc trong tay đối phương lợi kiếm, từ đó một bàn tay đem đầu chụp chết. Tiếp đó, cùng cái kia hy ma trong chiến đấu, ngoại trừ trì hoãn xạ tuyến cái này chiến đấu lợi khí bên ngoài, lúc trước chạm thủ kích rõ ràng là dung hợp trong trí nhớ linh quang lóe lên. Hắn vận dụng vong linh kiếm khách trong trí nhớ kỹ năng, thành công bộc phát ra gấp đôi chém đầu hiệu quả, lúc này mới có thể đem trước mặt ác ma một kích chém giết. Chạm thủ kích, đề khí chạm, nhược điểm thấy rõ, kinh lực bành trướng, mê tung bộ rất nhiều năng lực, làm cho đối phương thành là một cái lực sát thương kinh người chiến đấu binh khí. Thậm chí tồn tại trong truyền thuyết kiếm nhận phong bạo, có thể rào sát liên miên địch nhân, chạy đoàn trong trò chơi sở trường, ở cái thế giới này đều tự động hóa vì bị động năng lực. Xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp đến rèn luyện thu hoạch càng nhiều bị động năng lực. Vừa lúc người này trong trí nhớ có rất nhiều phương thức rèn luyện. Tại D&D trong trò chơi, có cái này một cái cực kỳ có ý tứ thiết lập. Cái kia chính là thuộc tính vẻn vẹn một bộ điểm, quyết định sức chiến đấu mấu chốt nhất nhưng thật ra là sở trường. Cận chiến chức nghiệp giả chiến đấu phản xạ, cường tráng, ương ngạnh, truy tung, thuận thế chạm, ngụ thủ tại công rất nhiều sở trường, mới là quyết định chiến đấu mấu chốt thắng bại. Coi người có được 10 cái, thậm chí mười mấy cái sở trường, hoàn toàn có thể vô hại vượt cấp giết địch. Nếu là truyền kỳ pháp sư nắm giữ rất nhiều tương ứng truyền kỳ sở trường về sau, thậm chí có thể thí thần. Lúc trước đạt được cường tráng cái này sở trường về sau, để tính mạng hắn cường độ tăng vọt, cùng tái sinh phối hợp lại, để hắn thụ thương đều có thể rất nhanh khôi phục. Nếu là lại có ương ngạnh, như vậy hắn liền hội triệt để hóa thân thành đánh gián bất tử. Tiểu cường, ương ngạnh, phụ trợ lôi sở trường. Coi người sắp gặp tử vong về sau, người thương thế đem tự động ổn định, HP không còn hạ xuống, đồng thời sẽ không lâm vào hôn mê cơn sốc trạng thái. Có thể nói, chỉ cần không phải một kích mất mạng, người liền có thể ương ngạnh sống sót, cũng dựa vào tái sinh thiên phú chữa trị thương thế, nhận sau khi trọng thương, tránh cái địa phương cầu thả một ngày, liền có thể lại lần nữa đầy máu phục sinh. Tập hợp cái này chút sở trường về sau, thân vì nhân loại tại sinh mệnh lực bên trên đều có thể so sánh hấp huyết quỷ. Ông, từ ngã trên mặt đất hy ma trong thi thể, tuôn ra một cỗ năng lượng màu đen, lưu chuyển đến màu đỏ sậm pháp điển trang thứ ba bên trên. Tại hy ma trong giới thiệu, có cái này một hàng con số, ác ma bản nguyên, 156 điểm, nhiều như vậy bản nguyên chi lực, đã có thể hồi đoái ra một ít năng lực. Nhưng Sauron cũng không có mù quáng lựa chọn, hy ma có được rất nhiều năng lực, đối bản thể hắn tới nói tăng lên sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh nhất vẫn là ác ma biến thân. hắn liếc nhìn một chút chung quanh tính ra hàng trăm cương thi u linh. Nhếch nhếch miệng đột nhiên hướng phía bọn chúng nhào tới. Cái này nhưng đều là bản nguyên linh hồn. Tuyệt đối không cho thả qua. Một phút đồng hồ sau, khi mà bản nguyên sắp hao hết, mộ viên khu sớm đã là một mảnh thi thể. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, hắn chém giết trên trăm đầu quái vật, đem hết thảy biến thành bản nguyên linh hồn. Tiếp đó, Sauron đứng tại bị chém giết ác ma trước thi thể, mi tâm màu đỏ sậm pháp điển rung động, to lớn năng lượng màu xám trắng kịch liệt tiêu hao bản nguyên linh hồn. Tiến hành phân tích, mục tiêu là một cấp cao giai hy ma. Ngoặc kép chấm chấm, không sai, hắn chính là mong muốn mượn nhờ cỗ thi thể này đến thu hoạch càng nhiều cường hãn hơn năng lực. Vô số tin tức dòng lũ ở trước mắt xoát bình phong. Hơn ngàn điểm bản nguyên linh hồn trong chớp mắt thiêu đốt. Phân tích thành công, đạt được năng lực, nhìn thấu ẩn hình, đạt được năng lực, mãnh lực công kích, đạt được năng lực, triệu hoán ác ma. Cái này lần thành công phân tích đạt được 3 cái năng lực. Còn lại rất nhiều năng lực hết thảy là một mảnh chướng mắt màu đỏ thất bại chữ, bụi trần virus. Phân tích thất bại, phòng hộ thiện lương phân tích thất bại. Ngoặc kép chấm chấm, Sauron lại không có chút nào thất vọng. Nhìn xem mình cá nhân thuộc tính danh sách hạ thêm ra 3 cái kỹ năng ô biểu tượng bên trong một cái. Triệu hoán ác ma, khác hiểu lầm. Hắn cũng không phải nghĩ đến triệu hoán một cái tùy thời quay giáo một kích giúp đỡ, mà là vì mổ gà lấy trứng. Theo lần lượt triệu hoán, luôn có một ngày hắn có thể triệt để cướp đoạt hy ma tất cả năng lực. Lại nói, hy ma bụi trần virus tựa hồ là nguồn gốc từ tại dịch thể. Chẳng lẽ cướp đoạt sau ta dịch thể vậy lại biến thành vi khuẩn gây bệnh? Sauron nghĩ đến điểm này, cảm giác có điểm quái gì, bởi như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa hắn triệt để ngắn đoạn tử tuyệt tôn. Trời ạ, đó là cái gì? Đây không phải là ta sớm đã chết đi 3 ngày thúc thúc sao? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, từ đằng xa truyền đến lít nhít tiếng bước chân. Rất nhiều fan chấn cư dân nhao nhao cầm trong tay súng ống vũ khí chạy đến. Tràn đầy không thể tin nhìn xem trong mộ viên ngã trên mặt đất rất nhiều vong linh. Bọn hắn là bị tiếng súng bừng tỉnh, từng cái nhao nhao bị nửa đêm bên trong đánh thức tập kết tới. Lúc trước mộ viên nhiều lên thi thể bị trộm, lại thêm tiểu trấn bên trên liên tục tử vong 5 người. Sớm đã làm cho cả tiểu trấn thảo mộc giai binh, một phát hiện không đúng, những người này nhao nhao cùng mà đến. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đang tác quái. Lại không nghĩ rằng, vậy mà nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. Ôi ôi, tại lửa thanh chiếu rọi xuống, một cái cương thi chính tại mặt đất ngọ nguậy, rõ ràng sọ não thối giữa. Trên mặt có vô số trắng trắng mập mập dòi bọ tiến vào chui ra. Lại y nguyên ngọ nguậy hướng phía đám người bò tới. Phanh! Một tên vệ binh bị dọa đến bóp cò, một thương oanh đến trên người đối phương, bị oanh bên trong một thương về sau. Quái vật vẫn còn đang trên mặt đất bò, ép căn không bị ảnh hưởng. Một màn này để hơn 10 người nhao nhao nhọn kêu ra tiếng. Một chút người triệt để bị sợ mất mật, điên cuồng triệt thoái phía sau. Khụ khụ, Sauron cố nén toàn tâm đau đớn, cầm kiếm đi qua. Huyết ma kiếm dễ như trở bàn tay chặt đứt nó đầu. Sau đó, hắn quay người nhìn xem đám người. Yên tâm, những quái vật này cũng không phải là giết bất tử. Đem đầu chém đứt nó liền chết. Ông, một sợi bản nguyên linh hồn bị hắn hấp thu. Hóa thành bao phủ tại màu đỏ sậm pháp điển phía trên màu xám sương mù. Lúc trước bị vong linh kiếm khách một kiếm đâm xuyên lồng ngực. May mắn hy ma hình thái hạ Sauron thân cao 2-3 m, đối phương cũng không có đâm xuyên trái tim của hắn, mà là đâm xuyên phần bụng. Rời khỏi ác ma hình thái về sau, loại này chí mệnh thương thế đã trở nên khá hơn không ít. Để hắn chỉ cảm thấy xuất huyết nhiều phía dưới, toàn thân trở nên vô cùng suy yếu, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, tăng thêm tái sinh cùng cường tráng hai cái bị động năng lực. Đoán chừng tu dưỡng 3-4 thiên liền có thể triệt để khỏi hẳn. Sauron cố nén đau đớn, ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn mọi người tại đây. Ta là chuyên môn đến đây diệt sát những quái vật này, liệp ma nhân. Nghe ta mệnh lệnh, đem những thi thể này hết thảy chảm rơi đầu. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.